siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 176, 176, tìm kiếm Crocodile. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chopper đang trong hình dạng tuần lộc liên tục lắc đầu, cõng hành lý ở trên lưng, bốn chân liên tục đạp nhanh trên mặt đất, làm người thật là đáng sợ, tớ nhất định phải làm tuần lộc. Bây giờ Chopper mới trải nghiệm thêm một trong số các sinh hoạt thường gặp khi làm hải tặc, đó không chỉ là những bữa tiệc tùng hay là những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, mà là còn có bị hải quân đuổi theo nữa. Mặt trời ở trên cao chiếu xuống nắng gắt, ở bên trong sa mạc lại có hai nhóm người đang chạy như điên, chạy trốn ở phía trước chính là thành viên băng mũ rơm, đuổi theo gắt gao đằng sau chính là do Smoker dẫn đầu một đám lính hải quân. Nhưng sau một đoạn thời gian rượt đuổi, liên tục không ngừng chạy vội, đám binh lính hải quân đều đã bắt đầu thở hổn hển và tụt lại ở phía đằng sau. Smoker chạy ở trước nhất cũng là phát hiện, ông ta quay đầu lại nhìn đám này, sắc mặt có chút khó chịu. Mấy người chỉ là một đám thùng cơm hay sao? Chỉ là chạy thôi mà các ngươi cũng không chạy lại đám hải tặc. Vậy thì các ngươi có thể làm được gì cơ chứ? Mọi người mau nhìn xem, phía trước chính là thành phố Rainbow rồi. Có một mảnh kiến trúc cùng với hình dáng ốc đảo xuất hiện trên mặt đất trước mặt mọi người không xa, làm cho tinh thần của các thành viên của băng mũ rơm có chút chấn động, tập thể đều bắt đầu tăng tốc. Smoker chạy ở đằng sau nhìn thấy cảnh này, đang hút thuốc cũng muốn sặc một cái. Cái băng hải tặc này làm sao mà tên nào tên nấy đều có thể lực tốt như vậy? Smoker quay đầu lại nhìn đám binh lính hải quân đang chật vật chạy ở đằng sau, lên tiếng. Ta đuổi theo bọn hắn trước, các ngươi nhớ là cũng phải nhanh chóng đuổi kịp đấy. Smoker là cảm thấy mang theo đám đồng đội vô dụng này cũng là tốn công tốn sức, chả bù tự mình lên trước còn hơn. Còn không đợi cho bất kỳ lính hải quân nào đáp lại, nửa thân dưới của Smoker lập tức biến thành khói trắng, giống như là một cái động cơ, không ngừng có khói trắng phun ra, đẩy thân hình của Smoker bay nhanh về phía trước. Thành viên của băng mũ rơm nhìn thấy cái cảnh này, sắc mặt ai nấy đều là khó coi. Người không cần lại đây, tách nhau ra mà chạy, mau tách ra mà chạy đi. Khoan đã, cái tên Crocodile khốn kiếp kia đang ở đâu vậy? Ở vùng ngoại ô của thành phố, những tên hải tặc nghèo túng đang đứng với nhau tạo thành top 5 top 3. Mấy tên này cũng là những kẻ trước đó đã bị Alex hố một lần nhưng vẫn là may mắn sống sót. Bọn hắn đưa ánh mắt kinh ngạc mà nhìn mấy thiếu niên và mấy thiếu nữ đang chạy như điên mà đến, mà đuổi theo sau là một tên sở hữu siêu năng lực đang không ngừng mà bốc khói. Ở phía xa hơn thì còn có một đám binh lính hải quân với bộ dáng rã rời, khó khăn nhấp từng bước chân. Vivi cũng xem như là người dành về nơi này nhất, cho nên cô ấy vội vàng cho mọi người giảng giải. Nơi chúng ta cần đến chính là cái kiến trúc lớn nhất của thành phố này. Xung quanh nơi đó được bao bọc bởi một cái hồ nước, vẻ ngoài của nó có hình dạng là một cái kim tự tháp, ở bên trên thì được điêu khắc một con cá sấu màu vàng to lớn, rất dễ dàng có thể phân biệt được. Luffy gật đầu, sau đó cậu ta ra lệnh một tiếng. Vậy thì được rồi, chúng ta sẽ tập hợp ở nơi đó. Mọi người còn lại nghe xong lời nói của Luffy. Người nào người nấy đều lập tức tự giác mà rời xa cậu ta, cũng không còn cách nào, Luffy là người quá hấp dẫn sự chú ý của người khác, ví dụ như cái tên người khói đang một mực đuổi ở đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt của Smoker cũng chỉ có Luffy, cứ chạy được một đoạn là ông ta lại la lên. Mau đứng lại cho ta, nhóc mũ rơm, quả đúng như dự liệu, bởi vì Smoker một mực đuổi theo Luffy. Những thành viên khác trong băng mũ rơm đã chạy tứ tán thấy vậy cũng là thở dài một hơi vô cùng nhẹ nhõm. Mặc dù đã thoát khỏi sự truy đuổi của Smoker, nhưng Zoro cũng không có hoàn toàn buông lòng. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh một chút, liền bắt gặp từng nhóm người đang dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn đám người mình. Trên tay những kẻ này đều lăm le vũ khí, một tay khác thì cầm lấy từng bức tranh chân dung. Tuy rằng các thành viên băng mũ rơm đều đã ngụy trang để thay đổi ngoại hình một chút, nhưng muốn giấu giếm được những tên có nghiệp vụ chuyên nghiệp này thì hoàn toàn không hiện thực cho lắm. Có vẻ như tình báo của băng mũ rơm rốt cuộc cũng đã tới tay tổ chức Baroque Works. Cái này cũng không có gì là kỳ lạ. Dù gì thì bọn họ cũng đã ghé qua thành phố Nanohana, rồi còn náo qua một trận với hải quân, cho nên tin tức đã bị lộ ra cũng là chuyện bình thường. Ngẫm nghĩ một chút, Zoro cũng là không để ý việc băng mũ rơm đã bị tổ chức Baroque Works phát hiện hay chưa. Bởi vì dự tính của bọn họ đến đây chính là muốn đại náo chỗ này một phen, xử lý kẻ cầm đầu của nơi này. Giờ muốn lén lút đi vào thì cũng đã muộn rồi. Nhưng mà, giết ra một con đường là được mà. Ồ, công chúa Vivi cùng một đám hải tặc vừa mới xông vào thành phố này à? Đúng vậy, vừa rồi mới có một tên đội trưởng truyền đến tin tức này. Ở phía dưới sòng bạc Grand Dinner to lớn, ở trong một căn phòng vô cùng xa hoa, Crocodile vừa nghe được Robin thông báo tin tức, hắn ta bỗng bật cười. Ha ha ha ha ha, mau cho người hoan nghênh chu đáo một chút đám người ngu xuẩn này đi. Robin gật đầu một cái. Vâng thưa giám đốc, nếu xét về khía cạnh cá nhân, Robin là không hề chán ghét thành viên băng mũ rơm, thậm chí là có một chút hứng thú với đám người này. Nhưng đôi lúc, thích hay ghét cũng chả có tác dụng gì, làm thế nào để sống sót mới là vấn đề đáng lưu ý. Hiu hiu hiu. Một mảnh khói trắng bao phủ mà tới, vừa vặn bắt được Luffy vừa mới nhảy lên không trung, nó tạm thời vây khốn cậu ta lại một chỗ. Lần trước đã từng gặp thua thiệt trước Smoker, cho nên Luffy cũng đã suy nghĩ một chút cách ứng đối với tên này, không cần sử dụng tới Haki vũ trang, bởi vì cậu ta cũng chưa có thành thục kỹ thuật này, chỉ thấy Luffy lập tức hít vào một hơi thật dài. Gomu Gomu no Fusion, cả người của Luffy nhanh chóng phình to lên, cơ thể cậu nhanh chóng khuếch trương làm cho khói trắng đang trói buộc bị mở ra. Luffy thừa dịp Smoker còn chưa kịp phản ứng được, cậu ta nhảy lên một cái, cấp tốc kéo dài cánh tay bám vào một cái vách tường, sử dụng ra một chiêu. Rocket liền bay thẳng đến tòa nhà cao lớn nhất của thành phố này. Cơ thể của Luffy đang ở trên không trung, cậu ta đưa mắt nhìn xuống, liền thấy được Zoro đang đánh nhau với một đám đặc vụ. Ở một bên khác thì Nami cùng với Usopp cũng đang bị một đám đặc vụ khác đuổi theo. Mặc dù mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng bọn họ đều có chung một phương hướng tiến đến. Đó chính là sòng bạc lớn nhất của nơi này. Sòng bạc Grand Dinner. Dầm, Luffy từ trên trời mà giáng xuống làm cho một đám người qua đường có chút khiếp sợ. Nhưng những người này cũng là nhanh chóng hồi phục tinh thần. Sau đó ai làm gì thì đi làm nấy. Cũng không thèm quan tâm đến Luffy nữa. Dù sao thì nơi này chính là đại bản doanh của một trong số các thất võ hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua sa mạc, Sir Crocodile, nếu như có ai dám ở nơi này nháo sự, thì kết cục duy nhất của kẻ đó chính là biến thành một cỗ xác khô mà thôi. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.